làm càn sủng nịnh, chương 14, góc truyện audio.com. Khi Lương Chi nói điều này, trên mặt đầy thẹn thùng khiến dì Lâm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, việc Lương Chi thay đổi tất nhiên là một điều tốt, sau khi chăm sóc Lương Chi nhiều năm, nhưng sau khi mất trí nhớ mới có thể nhìn thấy được bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn của cô. Mẹ Lâm âm thầm vui mừng thay Phó Kính Thâm, cười hòa ái, phu nhân tự mình đem tới thật tốt quá, để dì Lâm gọi tài xế đến cho cô. Lương Chi gật đầu, nói với mẹ Lâm một tiếng rồi đi lên tầng. Cô không biết mình đang phấn khích đến mức nào. Bước vào phòng quần áo, duỗi tay lấy ra vài bộ quần áo của mình, ướm từng bộ lên người, chọn tới chọn lui. Sau khi suy nghĩ, tôi chọn ra hai chiếc váy với nhiều kiểu dáng khác nhau rồi chạy xuống nhà để tìm mẹ Lâm đang lau xích đu cho cô ở trong sân. Mắt hạnh của Lương Chi mở to mong đợi. Cô nhìn về phía mẹ Lâm, đưa mẹ Lâm nhìn hai bộ váy mình đang cầm trong tay. Giọng nói có chút ngại ngùng. Mẹ Lâm, bà nói xem tôi mặc bộ nào mới đẹp. Bộ này được không? Ánh mắt Lương Chi tựa như biết cười. Trên tay cầm hai bộ váy. Một bộ váy hai dây màu vàng. Tà váy khá lớn, trên mặt váy có mấy con nai nhỏ. Phong cách thiên về đáng yêu. Kỳ thật rất thích hợp với tính cách Lương Chi hiện tại. Tuy nhiên, cái bên cạnh là một chiếc váy dài bằng vải mềm màu xám nhạt. Mặt trước trông gọn gàng và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tủ quần áo của Lương Chi do chính mẹ Lâm dọn dẹp. Bà có ấn tượng về từng bộ quần áo. Nếu bà nhớ không nhầm, thiết kế đằng sau chiếc váy lại không quy củ, như mặt trước, toàn bộ phần lưng được khoét rỗng đến thắt lưng. Phần tay áo váy nối xương bướm là một lớp ren mỏng rồi lộ ra. Phần lớn lộ ra là dải duy băng màu xám nhạt đan xen. Dải duy băng thưa chỉ dùng để trang trí, không che giấu được gì. Nhưng loại trang phục này nữ tử có tấm lưng trắng nõn nõn là có thể thể hiện rõ nhất thiết kế đặc biệt của nó. Mẹ Lâm nhìn thấy trong mắt Lương Chi hơi xấu hổ, nhấp môi, thong dong bình tĩnh mà chỉ váy lụa màu xám. Phu nhân có thể thử cái này. Thời tiết này mặc vào mát mẻ lại thoải mái. Cũng rất hợp với phu nhân. Lỗ tai Lương Chi đỏ lên. Cô cũng biết chiếc váy màu xám có chút bạo dạn. 18 năm qua cô chưa từng thử phong cách này. Luôn ăn mặc kín đáo và giản dị. Nhưng không hiểu sao, khi cô nghĩ đến việc sẽ sớm đến công ty của Phó Kinh Thâm. Trong lòng lại nôn nóng muốn mặc thử bộ này. Khuôn mặt của cô có chút trẻ con. Vốn dĩ tuổi cũng còn trẻ. Nhìn qua càng có vẻ nhỏ hơn. Nhưng Phó Kính Thâm một tay nắm giữ mạch máu kinh tế của Càn Thị lại ổn trọng hơn cô rất nhiều lần. Cô tự khuyên bảo bản thân, nói như thế nào mình cũng là thân phận phu nhân, cũng không thể không chừa mặt mũi cho anh, ăn mặc giống như bạn nhỏ thực sự không được. Dì Lâm cũng ở bên tai không ngừng cổ vũ. Cuối cùng dưới ánh mắt vui vẻ của dì Lâm, Lương Chi chạy về phòng thay váy, chọn bộ váy lụa màu xám kia. Chiếc váy thực sự rất hợp với cô, khiến cả người cô trở nên nhẹ nhàng và gợi cảm. Tuy nhiên làn da của Lương Chi thực sự rất mỏng. Trước khi ra ngoài cô không thể không quấn một chiếc khăn choàng chống nắng cho mình. Lúc dì Lâm đưa cô ra cửa, khóe miệng cong cong, duỗi tay giúp cô chỉnh lại làn váy. Đem âu phục của Phó Kính Thâm giao vào tay cô. Con mặc như vậy rất lạ ạ, thiếu nữ thật cẩn thận hỏi lại. Hình như đối với cô gặp mặt Phó Kính Thâm là một việc gì đó cực kỳ trọng đại. Dì Lâm nhàn nhạt mà lắc đầu, nhẹ giọng nói, bộ váy này rất hợp với phu nhân. Dì Lâm sống hơn nửa đời, gặp qua nhiều người như vậy, vẫn chỉ có phu nhân là đẹp nhất. Cô khoác áo choàng như vậy cũng tốt, nghĩ đến Phó Tổng đầy dục vọng chiếm hữu kia, chắc chắn cũng sẽ không muốn để kẻ nào nhìn đến phu nhân của anh. Gần đến tòa cao ốc của Phó Thị, Lương Chi bảo tài xế dừng xe. Vừa nãy lúc dừng đèn đỏ, Lương Chi đã nhìn thấy một tiệm trà sữa bên đường. Mấy cô gái nhỏ đối với loại trà sữa ngọt béo thế này hầu như không có khả năng chống cự. Tài xế cho cô vào lề đường, cô rẽ vào quán trà sữa ngay ngắn bên cạnh. Lúc này là 3 giờ chiều, là thời gian đi làm đi học, trên đường ít người. Tiệm trà sữa người cũng không nhiều người lắm. Vận khí của cô tốt. Không cần xếp hàng, một lát đã mua được trà sữa. Trong cửa hàng có rất nhiều hương vị mới. Lương Chi Hoa mát, không quyết định được, chỉ đơn giản gọi hai cốc. Cùng lắm thì lát nữa cô sẽ cho Phó Kinh Thâm một cốc. Mặc dù cô không rõ liệu một người đàn ông như anh có thích uống những thứ ngọt ngào và béo ngậy này hay không. Việc kết hôn của hai người vẫn chưa được công khai. Lương Chi không biết lý do, nhưng cô lo lắng sẽ gây rắc rối cho Phó Kinh Thâm nên vừa đến công ty lập tức đeo khẩu trang lên. Tư Cải nhận được cuộc gọi của mẹ Lâm liền lập tức ra thang máy đón cô. Sau khi đến văn phòng, Lương Chi phát hiện Phó Kinh Thâm không có ở trong. Phó Tổng đang họp, đã vào hơn một giờ. Tình hình hôm nay, có vẻ không ổn lắm. Vừa rồi tôi không thông báo cho Phó Tổng biết phu nhân tới đây. Giờ sẽ đi ngay, phu nhân trước tiên ở trong văn phòng đợi chút. Lát nữa Phó Tổng sẽ tới. Tư Cải vừa nói vừa rót cho cô một ly nước trái cây. Trước đây đến Phó Kính Thâm Lương Chi còn chẳng chừa mặt mũi. Bởi vậy phục vụ Lương Chi hắn phải thật cẩn thận. Nhưng mà Lương Chi không thèm để ý. Cởi khẩu trang cười cười với anh ta. Mắt hạnh tròn xoe đẹp đến không thể nào rời mắt. Tư Cải khẩn trương mà rời mắt đi. Phó phu nhân thực sự rất đẹp. Có thể hiểu vì sao Phó Thiếu bên ngoài hô mưa gọi gió là vậy nhưng trước mặt Lương Chi vẫn phải bỏ đi hết tôn nghiêm. Tìm mọi cách lấy lòng. Trợ lý Từ, cậu cần làm gì thì cứ làm đi. Không cần thông báo cho anh ấy. Tôi đến đây đưa áo khoác lúc sáng anh ấy để quên ở nhà. Cuộc họp còn chưa kết thúc. Bây giờ cậu đi vào cũng không hay lắm. Lương Chi mềm mại nói. Ngữ khí cũng là nhu nhu mì mì. Tính tình rất tốt, tâm trạng của Tư Cải cuối cùng cũng thả lòng. Gật đầu, phu nhân có thể nghỉ ngơi ở căn phòng kia một lát. Tôi sẽ mang điểm tâm vào. Lương Chi mỉm cười nói cảm ơn. Thiếu nữ ngồi trên ghế sofa thoải mái. Lẳng lặng lật tạp chí xem. Bên ngoài phòng giám đốc lại như sắp nổ tung rồi. Trừ Tư Cải, không ai biết thân phận Lương Chi. Cũng không ai biết Phó Kính Thâm đã kết hôn. Giờ phút này vài người đều hạ thấp giọng nói chuyện. Người bên trong kia, là người lần trước tới phải không? Tôi thấy dáng người giống. Nhưng vừa rồi đeo khẩu trang nên không nhìn rõ. Bộ dáng kia, có thể chính là Minh Tinh Ngọc nữ đây. Điều kiện Phó Tổng tốt như thế. Bên người không thiếu phụ nữ. Có mấy người đoán mò. Phân tích tới lui cũng không đoán ra nổi là ai. Tuy rằng Lương Chi nổi tiếng ở giới giải trí. Thường xuất hiện trên màn ảnh nhưng mà số người tận mắt gặp được minh tinh ngoài đời lại vô cùng ít. Trên TV và ngoài đời vốn không giống nhau lắm, lại thêm sau khi mất trí nhớ khí chất của Lương Chi không còn giống như lúc trước. Đương nhiên không ai nghĩ đến cô gái ngoan ngoãn dịu dàng đó lại chính là nữ minh tinh Lương Chi. Lát nữa tôi đưa điểm tâm vào cho cô ấy, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là vị nào. Tôi đi đưa. Tranh cái gì, bốc thăm đi, Tư Cải từ bên trong đi ra, không có phản ứng với đám người ngốc nghếch này, có thể đặt chân vào phòng tổng giám đốc của Phó Thị đương nhiên là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Năng lực nghiệp vụ đứng nhất nhì trong giới, Tư Cải không nói gì, chỉ là tưởng tượng đến bộ dáng làm người ta sợ hãi của Phó Tổng. Vẫn là nhịn không được nhắc nhở, các người kiềm chế một chút. Đừng có gây chuyện, trong phòng Phó Kính Thâm chỉ toàn là tạp chí về tài chính kinh tế. Lương Chi chưa bao giờ xem qua phương diện này nên lật hai trang xem cũng không hiểu nên cảm thấy không thú vị. Bỗng nhiên cô dừng lại ở một trang có ảnh chụp của Phó Kính Thâm. Cẩn thận đọc thành tích của anh trong giới. Thật đúng là một người đàn ông khó lường. Cô đọc đi đọc lại mấy lần. Ly trà sữa trên tay đã uống hết 1/3. Tùy tay đặt lên bàn trà, ôm gối nghiêng đầu dựa vào sofa bên cạnh mơ màng sắp ngủ. Buổi sáng thức dậy sớm, lại vừa vận động, chạy đến chạy lui còn phải đến văn phòng Phó Kính Thâm. Còn chưa được nghỉ ngơi, bây giờ lại ngồi ngây ngốc ở đây nên có chút buồn ngủ. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi, bên ngoài trợ lý được chọn mang điểm tâm vào đang vui vẻ vì sắp được thỏa mãn sự tò mò. Động tác lưu loát chuẩn bị điểm tâm ngọt, Trong lòng hưng phấn, thong dong bình tĩnh mà mở cửa đi vào. Nhưng lúc ra ngoài, trên mặt lại tràn đầy thất vọng. Làm sao vậy? Không đẹp, người nọ vẻ mặt như đưa đám. Nghiêng đầu ngủ, tóc che kín mặt, không nhìn được gì, nhưng mà bộ dáng nho nhỏ híp mắt ôm gối ngủ đó. Thực sự quá đáng yêu, là một tiểu mỹ nhân. Một nhóm người nháo nhào một lát, lại trở về công việc của mình. Tự cải tay chân nhẹ nhàng đi vào, liền thấy Lương Chi đang ngủ ngon lành. Trên bàn điểm tâm ngọt đồ uống được xếp rất nhiều nhưng cũng chưa động đến. Hắn nhớ tới dục vọng chiến hữu của Phó Kính Thâm, không dám tiến lên đắp chăn cho cô. Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên đi thông báo cho Phó Thiếu một tiếng. Cuộc hội nghị này đã kéo dài gần 2 giờ. Phó Kính Thâm biểu tình nghiêm túc lạnh lùng không có độ ấm. Mấy vị giám đốc phía sau lưng mồ hôi lạnh đã ứa ra. Sợ bị Diêm La Vương làm khó dễ. Lúc Tự Cải mở cửa đi vào, Phó Kính Thâm vẫn còn cau mày. Môi mỏng mấp máy khiến một đám người không dám thở mạnh. Cũng chỉ có, Hỗn Tử, Chư Tĩnh Hàng trốn cha mình chạy đến công ty Phó Kính Thâm chơi dám nói 1-2 tiếng. Không khí liền giảm đi một chút căng thẳng, nhưng tính tình Phó Kính Thâm vốn không tốt nên lạnh lùng đảo mắt. Ngay cả Chu Tĩnh Hàng thanh âm cũng giảm nhỏ đi không ít. Áp lực thật sự quá lớn, Tự Cải mang tâm trạng khẩn trương mà sợ hãi đi đến bên cạnh Phó Kính Thâm. Khom lưng nói mấy câu với anh, ở đây những người khác đều nghe không thấy hắn nói gì. Nhưng mà thần kỳ chính là, chỉ nói mấy câu lập tức khí lạnh xung quanh người đàn ông liền thả lỏng. Thậm chí có thể thấy đuôi lông mày nhiễm một chút ấm áp. Khóe miệng cũng có độ cung mà cong lên. Tạm dừng 10 phút, người đàn ông nói một cách nặng nề. Phó Kính Thâm đứng dậy, chỉnh lại cúc áo tây trang, lập tức rời phòng họp. Chờ hắn ra cửa, mấy vị giám đốc mới nhẹ nhàng thở ra, mờ mịt chuyển hướng sang Chu Tĩnh Hàng. Chu Thiếu, tình huống này là như thế nào vậy? Chu Tĩnh Hàng nhìn chằm chằm bộ dáng rời đi của Phó Kính Thâm. Vẻ mặt cười xấu xa. Đừng lo lắng, dọn dẹp một chút, hội nghị kết thúc tôi sẽ mời mọi người vài ly. Khách trương.